rổ giá cặp được thì cặp đi. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Phòng làm việc của Mạc Bắc hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Thẩm Nam. Này đâu phải là phòng làm việc, phải gọi là khu làm việc mới đúng. Một nhà hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ để ngủ, một thành nơi cắt may, phòng khách thành nơi để đồ thành phẩm, xúc gỗ, kiện vải, đồ nhựa, miếng xốp, đủ mọi thể loại thiết bị điện, cầm tay, ngoài ra còn rất nhiều những thứ kỳ quái gì đó chiếm đầy cả không gian phòng. Trước khi mở cửa, Mạc Bắc bảo trong nhà lộn xộn lắm, Thẩm Nam còn tưởng y nói khách sáo thế. Sau khi mở cửa, Thẩm Nam cảm thấy thằng cha này nói vậy vẫn còn khiêm tốn chán. Mạc Bắc muốn mời cậu vào nhà, nhưng vừa nhìn sắc mặt cậu đã lập tức sửa lại. Xin lỗi, để tôi dọn, anh chờ chút, GT, cách chương.